Thuần thú sư ở dị giới Underworld Monster Breeder, chương 6 thống trị tuyệt đối, góc truyện audio.com. Đi dọc theo con đường, tôi mất 1 giờ băng qua một thảo nguyên để tìm kiếm thị trấn ở trên thảo nguyên này, có vẻ ở đây chỉ có mỗi loài goblin sinh sống mà thôi theo như Aphrodite cho biết. Có vẻ lượng kinh nghiệm nhận được khi thu phục được một con quái của một thuần quái sư thì cũng tương đương với việc đánh bại chúng. Thế là tôi quyết định mở cuộc săn lùng goblin, goblin LV 1/5 rank. Xếp loại G, sinh lực 10, sức mạnh 15, ma lực 10, mana 5, khi tôi sử dụng mắt thẩm định, những con chữ đó hiện lên ở phía trên đầu bọn goblin. Cho tới giờ tất cả lũ goblin mà tôi bắt gặp đều chỉ LV1. Tôi chưa có dịp nghiên cứu kỹ nên tôi không dám chắc lắm nhưng chữ số ở bên phải chắc là thể hiện cho cấp độ tối đa của chúng. Sau một hồi đắm mình vào việc bắt goblin nhét vào kép siêu bô, tôi kiểm tra lại trạng thái của mình. Kazehaya Suta, chức nghiệp thuần quái sư, cấp độ 557-556, sinh lực 252-237, sức mạnh 95-90, ma lực 200-190, mana 2898-2843. Kỹ năng, kép siêu bô, mắt thẩm định, đã thu phục Aphrodite Goblin, nhân 18, mặc dù tôi đã bắt cả chục con nhưng nhìn cấp tôi chả thấy nhích lên được tí nào nữa. Chắc có lẽ do ban đầu tôi đã tăng cả 100 level rồi nhỉ. Những con goblin bị bắt có kích cỡ như cục tẩy đang đi loanh quanh bên trong quả cầu. Sau khi ngâm cứu kỹ năng kép siêu bô, tôi đã nhận thức ra là không hiểu sao mà tôi chỉ có thể triệu hồi mỗi một đứa ra mà thôi. Gobu X3, mặc dù triệu hồi ra thì chỉ được một em nhưng bắt thì tôi giờ còn có thể bắt thêm vài con nữa đấy. Đó là lý do tại sao, vào lúc này, có một đám trong số 18 con ấy đang thần thơ đi trong quả cầu. Quả cầu đã tạo ra một vùng đất rộng lớn để cho những chi bi quái thú ấy. Dựa vào kích cỡ trong ấy thì không chừng cả 1000 con còn nhét vừa đủ vào đó ấy chứ. Cho tôi phiền cô chút được chứ? Tôi có vài điều cần hỏi sau khi nhìn vào chỉ số của tôi. Sao nào, liệu có giới hạn về số lượng quái mà thuần quái sư có thể thu phục được không? Dĩ nhiên là có giới hạn chứ. Cơ bản là cứ tăng 10 level thì số lượng sẽ tăng thêm 1. Ra là vậy, nói cách khác số lượng quái vật mà tôi có thể thu phục là 56 ạ ấy. Chẳng lẽ, bây giờ tôi đang sở hữu một lớp nghề rất là ăn gian sao? Còn nữa, Suta, nãy giờ ta có hơi thắc mắc bộ cậu không thể triệu hồi lũ goblin đã bắt được sao? Ta nghĩ rằng có càng nhiều đồng đội, việc chiến đấu càng dễ hơn mà. Hừm, hiện tại tôi không gặp vấn đề gì nhiều với việc chiến đấu lắm đâu. Đối với chức nghiệp thuần quái sư thì chỉ số tổng quan rất là bèo, nhưng mà... Tuy nhiên, cấp độ của tôi ở chốn thảo nguyên này là áp đảo quần hùng rồi. Nghĩ tới cái này mới nhớ, việc nhận được phúc lợi từ việc gia tăng chỉ số này, vậy tức là cú headshot của tôi đã làm bé goblin đầu tiên kia thăng thiên CMN luôn rồi. Đừng có lo, thuần quái sư có thể thoải mái ra lệnh cho các quái thú đã ký ức mà. Ồ, được vậy nữa sao? Aphrodite nói với cặp mắt thờ ơ như thế đây không phải là việc của cô ta. Mà, bộ cô ta quên mang cái thứ gọi là cảnh giác xuống đây sao? Nếu những gì cô ta nói là đúng thì tôi có thể làm mấy điều này nọ lọ trai với nữ thần đến khi hết phần thì thôi. Cơ hội tốt để bày trò vui đấy. Vậy, để thử tí nào. Này đê quay một vòng, xem coi. Gì cơ, cậu đang trêu người ta đấy à? Bộ cậu nghĩ nữ thần của tình yêu và sắc đẹp Aphrodite. Sama ta đây sẽ thuần phục cái mệnh lệnh đó của cậu à? Góc truyện audio.com. Đang nói giữa chừng, đê bất chợt quay một vòng. Ta quay, Aphrodite đang diện trên mình một bộ cánh ngập chất trang nhã, và có cái váy ngắn ơi là ngắn. Kia, Aphrodite quay một vòng tạo ra một ngọn gió nhỏ, tà váy nhẹ theo đó bay lên, làm lộ ra chiếc quần nhỏ hồng hồng xinh xinh. Khi tôi ra lệnh tôi đâu có ngờ mình sẽ được chiêm ngưỡng cảnh bổ mắt này. Mắt của Aphrodite giờ đây đã đẫm lệ. Đồ ngốc Suta, cậu đã làm gì thế này? Không, là lỗi của em ạ, thiệt tình là em chỉ muốn thử xem có ra lệnh được không ý mà. Không phải là em muốn ra mấy cái lệnh kỳ quặc đó đâu. Thế nên, chị đừng có hờn nữa nhé. Thiệt tình, nếu chỉ lần này thôi, thì tôi đành chấp nhận cho qua. Chỉ lần này thôi á, mà này, cậu không có ý định ra lệnh cho ta, một nữ thần, mấy cái mệnh lệnh bệnh hoạn ta nghĩ đúng chứ nhỉ. Aphrodite đỏ đến cả tai và đang vô cùng bấn loạn. Hô, dù tự xưng danh là nữ thần, vậy mà lĩnh vực này cô ta cũng có kiến thức sao? Chen, thần mạc phải uyên thâm hơn chứ, ba. Chấm, vậy đi nha, đúng là ta có nói rằng ta sẽ tham gia vào việc thành lập harem cho Suta. Nhưng, ta đâu có nói rằng mình cũng góp mình vào trong hậu cung ấy đâu mà. Bật flex rồi à, không, đừng có mà mơ. Suta ngốc nghếch, cô ta dùng hết sức bình sinh mà đạp tôi. Chắc chắn không nghi ngờ gì Aphrodite là một cô gái xinh đẹp quyến rũ. Nhưng thêm cô ấy vào dàn harem của mình làm tôi có cảm xúc không quái quái sao á, cảm xúc của tôi với cô ấy là như một người bạn chứ chưa tới người yêu. Bởi thế nên lần này tôi đã có hơi nghĩ sâu quá rồi. Tôi sẽ nhắc lại lần nữa. Thông số về quái nô, Goblin, Bách Khoa Thư số 301, chủng tộc quỷ, lớp G, cấp độ 1, thể lực 10, sức mạnh 15, ma lực 10, mana 5, kỹ năng, không có, đây là quái vật chủng cơ bản của quỷ tộc, có khả năng chiến đấu đơn lẻ thấp nhưng bù lại có trí thông minh cao. Tùy vào cách được nuôi dưỡng thì sẽ xuất hiện những ẩn lực trong những lần tiến hóa khác nhau, cách chương.